Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, lại một cái tự quyết. Nếu như ngươi có thể một chiêu đánh bại ta, ta liền nguyện ý thần phục ngươi. Bạch Hổ trầm giọng nói ra, ngữ khí tương đối kiên định. Bạch Hổ mặc dù chỉ có thần đế cấp bậc chiến lược, nhưng hắn xuất từ thập đại ẩn thế môn phái, chỉ có Bạch Hổ nhất tộc, tự nhiên có thể chống đỡ đại đế một chiêu. Cho dù là Nguyên Thủy đại đế, hắn đều tự tin có thể chống được hai chiêu. Huống chi là Diệp Dương đây. Vậy ngươi liền làm tốt chuẩn bị a. Diệp Dương mỉm cười, một mặt tự tin. Bạch Hổ có chút hồ nghi, nhưng vẫn là tăng lên toàn bộ chiến lực. Đã dùng hết tuy có thủ đoạn, cần biết một chiêu này đối hắn nhân sinh sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn có thể chống đỡ Diệp Dương một kích này, hắn tự nhiên không có việc gì. Nhưng nếu như hắn không cách nào đón lấy đây, hắn liền muốn thần phục Diệp Dương. Bởi vậy, hắn bất luận như thế nào, đều muốn chống đỡ một chiêu này. Tại hắn tăng lên lực lượng thời điểm, ở hắn đối mặt Diệp Dương thì là cũng không có làm cái gì. Vẫn là như là thường ngày một dạng. Chuẩn bị xong chưa? Một hồi sau đó, Diệp Dương liền dò hỏi. Đi a, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Bạch Hổ quát khẽ lên tiếng. Vậy ta liền xuất thủ a. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền đấm ra một quyền. Ở thời khắc này, Diệp Dương cơ hồ trong nháy mắt liền bộc phát ra hai cái tuyệt đỉnh đại thần thông. Côn Bằng Thần Thuật. Nháy mắt liền đem Bạch Hổ thực lực cho suy yếu rất năm thành. Không sai, liền là năm thành tu vi. Đây là Diệp Dương thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn duyên cớ. Luân hồi, thời quang đảo lưu, nháy mắt liền đem Bạch Hổ bồi thường đến hắn còn không có làm bất luận cái gì chuẩn bị một khắc kia. Vẻn vẹn hai cái tuyệt đỉnh đại thần thông bộc phát, Bạch Hổ liền bi kịch. Ở không có làm bất luận cái gì chuẩn bị trước đó, còn phải lại suy yếu năm thành tu vi. Nói cách khác, hiện tại hắn muốn ngạnh kháng Diệp Dương một quyền này, chỉ có không đến một nửa tu vi. Giống như bị người đánh lén một dạng. Bạch Hổ thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Diệp Dương một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không, hắn liền cuồng phun máu tươi. Thậm chí cái kia cường hoành nhục thân càng là xuất hiện từng tia giống như mạng nhện đồng dạng vết. Rách, cuối cùng, Bạch Hổ ở rất xa địa phương rốt cục ngừng lại. Vận công hơi khôi phục một cái thân thể sau đó, Bạch Hổ lần thứ hai bay trở về. Chỉ là, ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, hắn sắc mặt lại là hết sức phức tạp. Bạch Hổ, người bại, Chu Tước cười hắc hắc, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hàng này là thật không biết Diệp Dương đến cùng mạnh bao nhiêu a. Nếu như Diệp Dương không sử dụng thần thông cũng liền bình thường. Nếu là vận dụng thần thông, hắc hắc, đừng nói Bạch Hổ, mặc dù bọn họ ba cái lại tăng thêm Huyền Vũ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đều không phải Diệp Dương đối thủ. Đây không phải khoa trương thuyết pháp, mà là sự thật, ta thua rồi, ta hết lòng tuân thủ lời hứa. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Bạch Hổ là một cái lấy lên được thả hạ nhân. Nói được làm được. Không cách nào đón lấy dạng này một chiêu này sau đó. Hắn cũng liền nguyện cực chịu thua. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Rất tốt. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Bạch Hổ gật gật đầu. Cũng đã điều chỉnh tâm tính. Lão đại, chúng ta tiếp xuống là muốn đi tìm Huyền Võ cái kia ngu si sao? Cái kia hàng mặc dù sức chiến đấu kỳ kém vô cùng, nhưng phòng ngự quá mạnh, đem đầu rút vào mai rùa sau đó, mặc cho như thế nào công kích, đều thờ ơ, muốn đánh bại hắn, khó a. Yên tâm, lão đại sẽ có biện pháp đánh bại Huyền Võ cái kia ngớ ngẩn. Chu Tước đối Diệp Dương tràn đầy cẩn thận, Huyền Võ là muốn đi tìm, nhưng trước lúc này, ta cần biết rõ các ngươi Bạch Hổ nhất tộc có hay không trấn áp Cửu Tự Chân Ngôn. Diệp Dương nhìn xem Bạch Hổ. Cửu Tự Chân Ngôn. Bạch Hổ nhất tộc thật đúng là không có. Ngay ở Diệp Dương có chút phiền muộn thời điểm, Bạch Hổ lại là cười ha ha một tiếng. Bạch hổ nhất tộc mặc dù không có trấn áp cửu tự chân ngôn, nhưng ta trước đó lại là có chiếm được, chỉ là vẫn không có biện pháp tu luyện mà thôi. Nghe vậy, phiền muộn Diệp Dương nháy mắt thì có chút hưng phấn lên. Mà Bạch hổ cũng tương đối hào phóng, trực tiếp liền đem cái kia tự quyết cho đưa cho Diệp Dương. Tiền tự quyết, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, cửu tự chân ngôn, Diệp Dương đã được thứ 7. Hiện tại chỉ kém liệt tự quyết, tại tự quyết, cùng phía trước một dạng. Ở chiếm được tiền tự quyết sau đó, Diệp Dương cấp tốc tiến nhập đến thời không điện Riga, nhanh thời gian bắt đầu tu luyện. Tiền tự quyết, cùng với những cái khác tự quyết hoàn toàn không giống. Không phải công kích cũng không phải phòng ngự phương diện, cũng không có nắm giữ phụ trợ uy năng. Tiền tự quyết, chỉ là tăng lên ngộ tính. Tu luyện cái này tự quyết sau đó, liền có thể tăng lên một người ngộ tính. Ngộ tính, đối với một cái sinh linh tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Trên thế giới này, tổng nói là thiên tư. Thiên tư, như vậy, thiên tư đến cùng là cái gì đâu? Thiên tư liền là thiên phú. Tư chất, mà cái này thiên phú cùng tư chất ngoại trừ nhục thân phương diện bên ngoài. Thí dụ như một người nhục thân rất cường đại, huyết mạch rất mạnh các loại hình, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngộ tính. Nếu như không có cường đại vô hình, dù là hắn điều kiện bản thân tốt bao nhiêu, huyết mạch cao cỡ nào, người ở không cách nào lĩnh ngộ công pháp cùng thần thông trên cơ sở, tu luyện như thế nào? Cho nên, đối với tu sĩ tới nói, ngộ tính mới là trọng yếu nhất. Ngộ tính càng cao, thì càng dễ dàng tham ngộ công pháp cùng thần thông. Lại tu luyện thời điểm cũng càng thêm dễ dàng làm được làm ít công to. Thí dụ như nói, một người huyết mạch, nhục thân các loại đều như thế. Nhưng trong đó một người ngộ tính thường thường, tương đối phổ thông. Nhưng một người khác lại là ngộ tính siêu cường. Một chút tức thông, si một ra ba. Như vậy, ở một đoạn thời gian sau đó, cái sau liền sẽ bỏ xa người trước, cấp tốc kéo ra giữa hai người cự ly. Theo lấy thời gian trôi qua, song phương chênh lệch liền sẽ càng ngày càng lớn. Bởi vậy, phàm là tu sĩ, không chỗ nào không nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên bản thân ngộ tính. Tiền tự quyết, liền là tăng lên ngộ tính. Hơn nữa, loại ngộ tính này không phải tính tạm thời, ngắn ngủi, mà là vĩnh cửu tính. Nói cách khác, Diệp Dương lại tu luyện tiền tự quyết sau đó, hắn ngộ tính chiếm được đề cao. Nhưng dù là hắn từ nay về sau đó, không còn tu luyện cái này công pháp, không còn vận chuyển tiền tự quyết, hắn tu luyện đoạt được ngộ tính vẫn là tồn tại. Bởi vậy, tiền tự quyết chỉ cần tu luyện liền có thể, là không cần ở có cần thời điểm mới vận chuyển. Diệp Dương tu luyện tiền tự quyết thời gian cùng lâm tự quyết chờ thời gian một dạng. Ngoại giới một năm sau đó, hắn liền từ thời không điện đi ra. Lần này đi ra, đám người phát hiện hắn cảnh giới lần thứ 2 đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cũng đã đạt đến thần đế thất trọng thiên cảnh giới. Thực lực tăng lên tốc độ có thể xưng kinh khủng. Trên thực tế, Diệp Dương tăng lên thực lực tốc độ cũng không nhanh. Dù sao, hắn là ở thời gian gia tốc tình huống dưới tu luyện. Đương nhiên, Diệp Dương chủ yếu mục đích không phải thế thân cảnh giới, mà là tu luyện thần thông thôi. Cảnh giới đột phá, chỉ là thuận tiện thôi. Lão đại, người chiến lực sợ là cũng đã có thể so với thất tinh đại đế đi. Bạch hồ có chút hâm mộ nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đây là hắn bình thường thực lực. Nhưng nếu như vận chuyển đấu tự quyết mà nói, hắn chiến lực liền càng khủng bố hơn. Thậm chí có khả năng bước vào bát tinh đại đế chiến lực. Bát tinh đại đế chiến lực tuyệt đối cũng đã có thể quét ngang thần giới. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên thủy đại đế bên ngoài. Dù sao, nguyên thủy đại đế thực lực tăng lên cũng tương đối kinh khủng. Trước lúc này, Diệp Dương liền đã phỏng đoán nguyên thủy đại đế có bát tinh đại đế chiến lực. Lúc này, nói không chừng cũng đã đạt đến cửu tinh đại đế thực lực. Bát tinh đại đế, cho dù đặt ở thập đại ẩn thế môn phái, cũng đã là cường giả hạng nhất đi. Như thế thực lực, cũng trách không được Bạch hổ sẽ hâm mộ. Đi trước thu phục huyền võ trước. Diệp Dương vung tay lên, mang tới ba người cấp tốc rời đi chỗ cũ. Bạch Hổ, đợi đến thu phục huyền võ sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên các ngươi cảnh giới. Các ngươi chỉ là thần quân cảnh giới, quá yếu. Nếu như có thể đi đến thần đế cảnh giới, các ngươi hẳn là thì có thể so với đại đế cấp bậc chiến lực. Trên đường, Diệp Dương đối vẫn như cũ còn một mặt vẻ hâm mộ Bạch Hổ nói ra. Nhưng thật có thể, Bạch Hổ có chút hưng phấn. Dù sao, bọn họ thiên tư ngộ tính đều không kém. Hơn nữa, sau lưng càng là nắm giữ đại lượng tài nguyên. Chỉ là, tu luyện không phải một lần là xong. Từ phổ thông thần linh đến đại đế, dù là thiên tư thông tuệ, ngộ tính cực cao, còn có đủ loại tài nguyên duy trì, nhưng là cần thời gian đi tu luyện. Diệp Dương chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên hắn mới có nắm chắc tăng lên Bạch Hổ đám người tu vi. Dù sao, trong thần giới, hắn thời không điện vẫn là độc nhất vô nhị. Cũng không phải nói thần giới liền chỉ có hắn một người nắm giữ thời gian gia tốc năng lực bảo vật. Giống như là này chủng loại hình bảo vật, ở thần giới vẫn có rất nhiều. Chỉ là, đồng dạng bảo vật nhiều nhất cũng liền chỉ có thể gia tốc gấp mấy lần thời gian thôi. Có thể gia tốc mấy chục lần không gian bảo vật tương đối thưa thớt. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cục gia tốc gấp mấy trăm lần thời gian bảo vật. Vậy liền thực sự là phượng mau lân giác. Chỗ nào giống như là Diệp Dương như vậy. Hắn đều không biết thời không điện có thể gia tốc gấp bao nhiêu lần thời gian gia tốc. Tóm lại là rất nhiều lần là được. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới huyền vũ nhất tộc. Huyền võ cái này ngớ ngẩn rất lười. Bình thường đều không thế nào tu luyện. Ta nghĩ biện pháp gọi hắn đi ra. Bất quá, hàng này lười như vậy. Đoán chừng đều lười nhác ra đi. Bạch Hổ nói xong, cũng đã đưa tin cho huyền võ. Thật lâu sau đó, hắn cũng không có nhận bất luận cái gì hồi phục. Bạch Hổ mặt thuận giá liền đen. Đoán chừng cái kia hàng đều lười nhác hồi phục ta đi. Chu Tước, Ngũ Trảo Thần Long, các ngươi cũng cùng một chỗ a. Chúng ta ba người mãnh liệt mời. Cái kia hàng lại lười hẳn là đều sẽ đi ra. Thế là, Ngũ Trảo Thần Long, Chu Tước cùng Bạch Hổ ba người cộng đồng đưa tin cho huyền võ. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Thật lâu sau đó, một đạo thân hình rốt cục chậm rãi từ huyền vũ nhất tộc đi ra. Ba người các ngươi ngớ ngẩn muốn làm gì? Một cái uể oải thanh âm truyền tới. Một cái thanh niên chậm rãi đi tới. Trên thực tế, bất luận là Ngũ Trảo Thần Long, vẫn là Chu Tước cùng Bạch Hổ, bọn họ đều không có hiển lộ chân thân. Chu Tước còn tốt, hắn chân thân ở trước mặt tứ đại thần thú, xem như tương đối xinh xắn, nhưng là 10 phần to lớn. Về phần Ngũ Trảo Thần Long chờ chút, bọn họ nhục thân thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu như bảo trì chân thân, sẽ có rất nhiều không tiện. Làm nam nhân, nếu như đang chiến đấu thời điểm, tự nhiên là hiển lộ chân thân có thể bộc phát ra càng mạnh thực lực. Bởi vậy, tứ đại thần thú chủng tộc bình thường đều sẽ biến ảo thành người tộc bộ dáng. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.